Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, làm người phải khiêm tốn. Chương 1296, làm người phải khiêm tốn. Ngọc cốt cùng nhục thân càng ngày càng dán vào. Khí huyết, cũng tại chất biến chuyển đổi. Mà Phương Bình, giờ phút này dứt khoát vận dụng quy nguyên thuật. Đem trước nguyên lực phóng thích, lần nữa hóa thành khí huyết, tiến hành chỉnh thể chất biến. 470 vạn tạp khí huyết, nguyên lực trở lại như cũ về sau, Phương Bình khí huyết đạt đến 470 vạn tạp. Mà tinh thần lực cũng đạt tới tiếp cận 5 vạn hách. Giờ phút này, khí huyết đang nhanh chóng tăng cường, tinh thần lực cũng có biên độ nhỏ tăng lên. Cái này 470 vạn tạp khí huyết bên trong chỉ có thiếu một bộ phận tại ngọc cốt sinh ra người chậm tiến đi thuế biến. Hiện tại lại là tăng lên dọa người. Ngọc cốt cùng nhục thân dán vào, khí huyết chi lực vận chuyển càng trôi chảy. 480 vạn, 490 vạn. Phương Bình cơ sở khí huyết cơ hồ là lấy 10 vạn tốc độ tại tăng lên. Bất quá rất nhanh, theo loại này tăng lên, cũng xuất hiện một vài vấn đề, tỉ như đại đạo giống như lần nữa đứt đoạn một chút. Bởi vì nhục thân quá mạnh, khí huyết quá mạnh, áp chế đại đạo, thánh cấp đại đạo, thật không đủ dùng. 5 triệu tạp, một cái chớp mắt, Phương Bình thân thể hơi chấn động một chút. 5 triệu tạp, lần này... Chân chính trên ý nghĩa nhục thân chứng đạo thiên vương cảnh. Lê Chử mấy người chính mình tại tu luyện đồng thời cũng đang nhìn Phương Bình, lại là có chút xem không hiểu Phương Bình. Phương Bình lực lượng chợt mạnh chợt yếu, hắn một hồi chuyển đổi thành nguyên lực, một hồi nguyên lực khôi phục thành khí huyết. Từ cảm giác nhìn lại, thời khắc này Phương Bình kỳ thật không có so trước đó cường đại. Nhưng bọn hắn mơ hồ có cảm giác, Phương Bình vẫn là đang nhanh chóng mạnh lên. Ngọc cốt, rèn đúc ngọc cốt Phương Bình, sẽ như thế nào thuế biến? Bọn hắn hiện tại cũng không hiểu rõ Phương Bình tình huống. Đổi thành bọn hắn, rèn đúc ngọc cốt, khí huyết cũng sẽ chất biến. Nhưng là chất biến thời điểm, sẽ bắt đầu quy nhất, đại đạo tăng phúc cũng sẽ suy yếu. Bất quá đây là phá tám mới có. Phương Bình đâu? Hắn chất biến quá trình bên trong, đại đạo của hắn tăng phúc có thể hay không giảm xuống? Còn có, Phương Bình ra hỏa này đại đạo nói băng liền băng. Hiện tại đám người là thật không biết rõ hắn tình trạng. 6 triệu tạp, 7 triệu tạp, rèn luyện vẫn còn tiếp tục. Nguyên lực cơ hồ càng không ngừng tại bộc phát. Phương Bình quét sạch càng nhiều nguyên lực, giờ phút này, mỗi người đều tạo thành một cái vòng quan hệ, tại chuyển đổi phụ cận nguyên lực, mà Phương Bình quét sạch vòng tròn, là lớn nhất một cái. Rèn thể, tôi cốt, đương nhiên nhìn nhục thể cùng xương cốt cường độ. Nơi đây, Phương Bình xương cốt nhục thân cường độ, chỉ so với Thương Miêu hơi yếu một chút. Bất quá mèo này đã rèn luyện đến cực hạn, lúc này không cần lại đi rèn luyện, thì là lộ ra Phương Bình phải mạnh hơn một chút. Thương Miêu cơ sở khí huyết, hiện tại chỉ sợ có 800 vạn tạp, chuyển đổi thành nguyên lực, đó chính là tiếp cận 16 triệu tạp dáng vẻ. Trên thực tế, Phương Bình chỉ sợ không có Thương Miêu mạnh, dù là Phương Bình đợi chút nữa khí huyết toàn bộ chuyển đổi thành công. Cao tới 9 triệu tạp trở lên, cũng là không bằng Thương Miêu. Bởi vì Phương Bình tinh thần lực không đủ, không cách nào chuyển đổi thành ngang hàng nguyên lực. 9 triệu tạp khí huyết, vậy liền cần 9 vạn hách tinh thần lực, mới có thể chuyển đổi thành 900 nguyên lực, 18 triệu tạp khí huyết. Mà Phương Bình, lúc này tinh thần lực chỉ có 5 vạn hách mà thôi. Mà con mèo kia... lại là đã sớm tinh thần lực chất biến một lần. Cao dọa người, tinh thần lực phương diện. Phương Bình kéo chân sau, chuyển đổi thành nguyên lực về sau. đại khái suất là không bằng Thương Miêu cường đại. Không thể không nói, người không bằng mèo, để Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. 800 vạn tạp, đúng vào lúc này, Phương Bình khí huyết chuyển đổi đến 800 vạn tạp, cũng không nơi xa, Phong giống như đã đến cực hạn. Phong nhục thân, lóe ra quang mang, huyết nhục vỡ vụn không chịu nổi, xương cốt lại là so trước đó cường đại hơn nhiều. Đến lúc này, Phương Bình nhức đầu, được, đừng đùa, những người này bên trong, bất kỳ một cái nào ra hỏa đến cực hạn, cũng sẽ không khiến người khác tiếp tục. Quả nhiên, ngậm miệng sừng có chút dương lên. Hắn rất hài lòng, tôi cốt, hiệu quả coi như không tệ. Có thể hắn nhục thân xương cốt dù sao không tính quá mạnh. Tối thiểu tại mọi người ở trong xem như yếu. Giờ phút này, đã đến cực hạn, chín rèn đỉnh phong, mơ hồ trong đó bắt đầu hướng ngọc cốt thuế biến. Dựa theo Phương Bình thuyết pháp, đó chính là 1% rèn luyện độ. Mở ra ngọc cốt rèn luyện, vậy liền mang ý nghĩa, phong xương cốt đã đạt đến bình thường bát phẩm tiêu chuẩn, bởi vì bát phẩm cảnh không phá nát sinh mệnh chi môn. Bình thường đều là tiêu chuẩn này, Phong đã rất hài lòng. Hắn một cái chủ tu tinh thần lực, nhục thân cường độ đạt đến bình thường phá 8 tiêu chuẩn. Sinh mệnh chi môn vỡ vụn, hắn hẳn là cũng có thể rèn đúc ngọc cốt. Cái này so mong muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng bây giờ, chính mình tất nhiên không thể mạnh lên. Vậy cũng không thể khiến người khác mạnh lên. Ngậm miệng sừng bên trên dương một khắc, Phương Bình vội vàng quát. Hồng Vũ, đừng tu luyện. Nguyệt Linh sắp rèn đúc ngọc cốt. Phong muốn quấy rối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phong cũng không kịp nói cái gì. Còn tại tu luyện Hồng Vũ, sắc mặt biến hóa, sau một khắc, tinh thần lực hướng Phong quét sạch mà đi. Nguyệt Linh xác thực sắp rèn đúc ngọc cốt. Nàng vốn là tiếp cận ngọc cốt cảnh giới. Hiện tại hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh lực, ngọc cốt rèn đúc gần thành. Trên thân đã đang lóe lên quang mang. Phong chửi nhỏ một tiếng, tinh thần lực cũng là quét sạch mà đi. Âm âm. Song phương tinh thần lực đã dẫn phát nguyên lực nổ lớn. Hồng Vũ tinh thần lực tạo thành một đạo vách tường kiếng. Tại Nguyệt Linh bốn phía bày ra bình chướng. Phương Bình cũng không có cái này đãi ngộ. Nhận lấy nguyên lực bạo tạc ảnh hưởng. Chung quanh nguyên lực cũng trong nháy mắt nổ tung. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Liền không thể tăng thêm ta một cái. Bên kia, Tưởng Hạo cùng Lôi Vương đã sớm bão hòa, giờ phút này đều trở về an toàn phòng. Thương Miêu gia hỏa này, ngay tại chơi cọng lông đoàn. Không, nguyên lực đoàn. Phương Bình tâm mệt mỏi, đều đánh thành dạng này. Người cái này ngốc mèo liền không thể đến bảo hộ một chút ta. Mèo to, cho ta đúc tường. Ngoặc kép, chính Phương Bình đã không có dư lực đi làm việc này. Chỉ có thể để mèo to hỗ trợ. Thương Miêu nghe nói như thế, đem móng vuốt bên trong nguyên lực đoàn tùy ý ném một cái, rất nhanh hướng Phương Bình bên này chạy tới. Phương Bình ngay từ đầu còn không có để ý. Kết quả Thương Miêu ngoặc kép gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Khôn Vương bạo nộ, hắn đang tu luyện bên trong bỗng nhiên nhiều một cái nguyên lực đoàn, vẫn là mất cân bằng nguyên lực đoàn, lập tức đã dẫn phát hắn hấp thu nguyên lực bảo tạc. Ầm ầm, một tiếng cự vang lên lên, đang theo Phương Bình bên này chạy Thương Miêu, một mặt ngốc trệ, tiếp lấy lung lay đầu. Không phải bản Miêu không có làm việc này. Thương Miêu có chút chột dạ, nó chính là tùy tiện ném một cái mà thôi, nào biết được vừa vặn vứt xuống Khôn Vương kia, dẫn đến nguyên lực mất cân bằng. Giờ phút này, Khôn Vương bị tạc đầy bụi đất, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đều đứt gãy một chút. Hắn đề phòng người khác, thật đúng là không có đề phòng Thương Miêu. Mèo này vẫn ở hắn bên cạnh chơi đùa, cùng cái ngốc mèo ngồi xổm trên mặt đất chơi cọng lông đoàn. hắn đều nhanh không để ý đến Thương Miêu. Kết quả nào ngờ tới cái này xuẩn mèo, trước khi đi bỗng nhiên ném đi cái nguyên lực đoàn tiến đến. Thương Miêu, ngoặc kép, Khôn Vương gầm thét, giận gần chết, ngay cả mèo đều khi dễ bản vương sao? Thương Miêu chột dạ, vội vàng hướng Phương Bình bên này chạy. Phương Bình đau đầu, Khôn Vương không tu luyện, đánh tới, mèo to, trở về, đừng hướng ta cái này chạy. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là say, ta để ngươi tới giúp ta, không phải đến hại ta à? Khôn Vương, hiểu lầm, chấm ngoặc kép, Phương Bình muốn giúp Thương Miêu giải thích một câu. Kết quả Khôn Vương giận không kềm được, hiểu lầm ngươi tổ tông, tuyệt đối là ngươi âm thầm chỉ điểm, bản vương không tha cho ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, một thanh trường kiếm phá không mà đến. Phương Bình ủy khuất, a, thật không phải, ngươi khó chịu, ngươi bây giờ đi tìm mèo to đánh nhau a, ngươi làm gì giận chó đánh mèo ta, mèo to hiện tại không tu luyện, cùng ngươi đánh nhau không có vấn đề, ta còn muốn tu luyện. Khôn Vương, hiểu lầm một trận, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, chấm ngoặc kép, bản vương không tu luyện, ngươi cũng đừng nghĩ, ngoặc kép. Khôn Vương tức giận, làm sao nghe hắn giải thích. Theo trường kiếm phá không mà đến, bản nhân cũng tập sát mà tới. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến, từ Thương Miêu trên đỉnh đầu bay qua. Hắn thế mà không ngừng lại. Thương Miêu ngơ ngác ngồi xổm dưới đất, đang do dự, bản Miêu có đi hay không đâu. Lừa đảo để cho mình đi, chính mình muốn hay không đi nha. Khôn Vương không đánh chính mình. Đi đánh lừa đảo, phải cùng bản Miêu không quan hệ a. Đây là bọn hắn ân oán, không phải là của mình, đúng không? Thương Miêu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tạm thời đừng nhúng vào. Bởi vì hiện tại nơi này, càng nhiều người, lực bộc phát càng mạnh, nguyên lực bạo tạc càng lợi hại. Vẫn là rút lui trước, miễn cho nổ lợi hại hơn. Thế là, sau một khắc, Thương Miêu quay đầu, hướng chính mình an toàn phòng đi đến. Đúng vậy, đi, mèo này, nó đều chẳng muốn chạy, dù sao không ai đánh nó. Phương Bình đều nhanh thổ huyết, nhất là nhìn thấy Thương Miêu một mặt vô tội chạy. Hắn đều phiền muộn, đần mèo, đây là ngươi trêu chọc tới Cừu gia a. Ngươi cứ đi như thế, ngươi liền không có chút áy náy tâm. Ngươi liền không thể đi lên bồi Khôn Vương là một cuộc. Phiền muộn thì phiền muộn. Phương Bình giờ phút này cũng là tức giận vô cùng. Hắn còn kém một chút mới có thể triệt để khí huyết chuyển đổi thành công. Bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ còn cần 2-3 ngày mới được. Nhưng tại nơi này, hắn nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí. 2-3 ngày, 2-3 giờ thời gian hắn đều ngại nhiều. Còn phải chuyển đổi nguyên lực đâu. Khôn Vương hỗn đản này, lại dám khi dễ chính mình. Phương Bình lúc này cũng ủy khuất. Cái này rõ ràng là Khôn Vương khi dễ chính mình. Thương Miêu rớt cọng lông đoàn. Nguyên lực đoàn, cũng không phải chính mình. Ngươi đánh ta làm gì? Hồng Khôn, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là gầm thét một tiếng. Đấm ra một quyền. Tại cái này, khí huyết oanh ra, không đơn thuần là chính mình lực phá hoại, sẽ còn dẫn bạo đại lượng nguyên lực. Ầm ầm, kinh thiên oanh minh tái khởi. Lần này tốt, đều đừng tu luyện, bạo tạc đưa tới càng lớn phạm vi bạo tạc. Bên kia, Lê Trử cũng là bất đắc dĩ, nhìn về phía mấy người, một mặt phiền muộn, nguyên lai tưởng rằng Phương Bình sẽ là cái cuối cùng. Hắn nghĩ đến còn có thể Phương Bình nổi lên trước đó, trước cho Phương Bình quấy rối. Nào ngờ tới, Phương Bình bên này không có loạn, Phong cùng Hồng Vũ liền loạn, tiếp theo là Hồng Khôn, sau đó đều loạn. Lê Trử không tu luyện, không nói hai lời, trực tiếp hướng Phương Bình đánh tới. Đến nỗi lý do, không cần, dù sao có thể làm Phương Bình liền làm Phương Bình. Không thể làm liền từ bỏ, chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi khinh người quá đáng. Ngoặc kép, Phương Bình phiền muộn, khí huyết đột nhiên bộc phát. Lần này, kia là ngoại trừ Nguyệt Linh kia một khối nhỏ. Hắn đều bạo phát khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực bộc phát tràn lan, lập tức dẫn đến bốn phương tám hướng đại lượng nguyên lực bạo tạc. Oanh, lần này, bạo tạc kịch liệt hơn. Nơi này, hiện tại nhục thân yếu nhất cũng không phải Phong, mà là Lê Chử. Gia hồn này vừa tới kim cốt chín rèn cảnh giới đỉnh cao, còn không có mở ra ngọc cốt rèn đúc. Cái này kịch liệt bạo tạc, Phong bên kia tinh thần lực bộc phát, áp chế một chút, Lê Chử cũng là cũng bạo phát, lại là khó mà ngăn cản toàn bộ. Bịch một tiếng, xương tay nổ đứt gãy. Lê Chử cũng là tức giận, địa phương quỷ quái này, ai cũng không biết, người công kích người khác thời điểm, sẽ hay không chính mình thụ thương càng nặng. Nguyên lực bạo tạc, liền không ngừng qua. Đúng vào lúc này, Hồng Khôn công kích cũng đến. Phương Bình phán đoán một chút, cắn răng một cái, lão tử hút ngươi lực lượng. Hắn cũng cấp tốc tại sắp bạo tạc nguyên lực đoàn bên trên, kèm theo sinh mệnh lực của mình cùng tinh thần lực. Hồng Khôn công kích có thể so với khí huyết chi lực, Phương Bình thì là bổ sung những cái kia sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Bất quá, nào có đơn giản như vậy? Phương Bình đều không có phân tích ra Hồng Khôn năng lượng có bao nhiêu. Bạo tạc liền phát sinh. Két, như là pha lê bị kim loại xẹt qua. Nguyên lực bạo tạc, tại Phương Bình trên da cắt chém mà đi. Cắt chém huyết dịch chảy ngang. Bất quá lần này cũng là không có để huyết nhục vỡ vụn. So trước đó muốn tốt hơn nhiều. Mọi người tại nguyên lực đoàn bên trong loạn chiến, bạo tạc bốn đợt, từng cái đều không có chiếm được tiện nghi. Rất nhanh, Lê Chử cái thứ nhất không chịu nổi, cấp tốc chui vào chính mình an toàn phòng. Đúng vào lúc này, Nguyệt Linh huyết nhục trong nháy mắt khôi phục, khẽ quát một tiếng, đại lượng sinh mệnh lực bị nàng hấp thu, trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói. Ầm ầm, khí huyết ngút trời, Nguyệt Linh rèn đúc thành công. Mà cái này, khí huyết tràn lan, càng là dẫn đến vô số nguyên lực nổ tung. Dù là Nguyệt Linh vừa mới khôi phục huyết nhục, cũng là trong nháy mắt bị tạc nứt. Hồng Vũ cũng là miệng đầy máu tươi. Thấy thế quát, Nguyệt Linh, vào nhà, ngoặc kép, Nguyệt Linh cũng không chậm trễ, rất nhanh hướng chính mình an toàn phòng chui vào. Nàng vừa đi, Hồng Vũ cũng không chiến, vội vàng thối lui. Phong thấy thế, cũng cấp tốc lui về. Bên kia, Hồng Khôn cười lạnh một tiếng, cũng đổ lùi lại mấy bước, tiến vào chính mình an toàn phòng. Mà Phương Bình, giờ phút này gặp bọn gia hỏa này đều lùi đến an toàn phòng nhìn xem chính mình. Có chút bất đắc dĩ nói, cần phải sao, ta khí huyết chuyển đổi nhanh hoàn thành. Còn kém như vậy một chút, một hai ngày sự tình, các người nhất định phải chậm trễ ta cái này một hai ngày. Có cái kia tất yếu sao? Ngoặc kép, những người này đều là mắt lom lom nhìn xem Phương Bình. Chỉ cần Phương Bình dám cân bằng nguyên lực, bọn hắn liền dám nhúng tay quấy rối, nổ chết Phương Bình tên vương bát đản này. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải cấp tốc lui về chính mình an toàn phòng. Vừa lui về, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Phương Bình thở dài, các ngươi nhìn, còn không có phá quan. Ta nhìn cửa này muốn phá, có thể muốn phạm vi lớn toàn bộ nguyên lực cân bằng mới được, lại đem người cứu. Hiện tại các ngươi ngăn đón ta, ta cũng ngăn đón các ngươi. Có cái kia tất yếu sao? Để cho ta cấp tốc chuyển đổi hoàn thành, ta và các ngươi cùng một chỗ phá quan như thế nào? Ngoặc kép, Lê Chử cười lạnh nói, coi như không phá quan, chúng ta cũng muốn chậm trễ ngươi mấy ngày. Ngoặc kép, cửa ải, không phá, chúng ta không vội, tiểu tử này mạnh lên quá nhanh, chậm trễ ngươi hai ngày tính hai ngày, đồng dạng hai ngày thời gian. thực lực bọn hắn không biến hóa, một quan cũng không có phá, Phương Bình có lẽ sẽ cường đại một mảng lớn. Loại người như ngươi, chính là không thể gặp người khác tốt. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, cấp tốc chui ra an toàn phòng. Trong nháy mắt tiến hành nguyên lực chuyển đổi, tiếp tục rèn luyện, Lê Chử mấy người nhao nhao đi ra an toàn phòng, hướng Phương Bình oanh kích mà tới. Ầm ầm, tiếng nổ tái khởi, Phương Bình lần nữa lui về. Đám người cũng vội vàng lui về. Không lui về, cái khác nguyên lực lại phải bạo tạc. Bọn hắn vừa lui, Phương Bình lần nữa ra khỏi phòng. Lúc này, Phong lạnh lùng nói, từng cái ra an toàn phòng. Gia hỏa này so với chúng ta số lần muốn nhiều, muốn hao tổn chúng ta ra khỏi phòng cơ hội. Từng bước đến, đừng đi ra, xem ai hao tổn qua ai. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người cực kỳ ăn ý. Lúc này, Lê Chử cái thứ nhất đi ra, đấm ra một quyền, nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp lui trở về. Phương Bình lần này lại là không có rời đi, mà là nhìn hắn đoàn năng lượng, cấp tốc mở si cai tích. Lê Chử chỉ là nghĩ oanh bạo nguyên lực đoàn, một chiêu này bộc phát cũng không quá cường đại. Phương Bình rất nhanh phân tích ra, tại quyền kinh giáng lâm trong nháy mắt, Phương Bình cấp tốc bổ sung cái khác năng lượng. Quyền ảnh lập tức chui vào nguyên lực đoàn, đám người nguyên lai tưởng rằng sẽ bạo tạc, cũng không có nghe được thanh âm. Giờ phút này, nhào nhào nhìn về phía Phương Bình bên kia. Chỉ gặp Phương Bình dương dương đắc ý, cười ha ha nói, tạ ơn, nguyên lực càng phong phú, lại đến a. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hắn cấp tốc rèn luyện. Lê Chử thấy thế, sắc mặt biến hóa, Hồng Khôn quát, gia hỏa này tan ngươi lực, dung nhập nguyên lực bên trong, đáng chết. Ngoặc kép, Phương Bình càng ngày càng mạnh, vừa mới Lê Chử một kích là không tính cường đại, có thể tuyệt đối có cấp thánh nhân thực lực. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, về sau thánh nhân oanh kích Phương Bình, Phương Bình hoàn toàn có thể dựa theo hôm nay phương pháp đến. Chuyển đổi thành chính mình cần nguyên lực, người khác sẽ chỉ trở thành lực lượng của hắn nhà cung cấp. Gia hỏa này, thích ứng cũng quá nhanh. Hồng Vũ không rên một tiếng, lại là một cái tay nhô ra an toàn phòng, một trường hướng Phương Bình vỗ tới. Phương Bình nhìn thoáng qua, cấp tốc phân tích, lại là có chút tối nghĩa, vội vàng lui về an toàn trong phòng. Ầm ầm, tiếng nổ tái khởi, Phương Bình lại là mặc kệ. Tại hắn một trường vỗ ra lúc nổ, lần nữa đi ra, tiếp tục hấp thu nguyên lực rèn luyện thân thể. 850 vạn tạp, 860 vạn tạp, Phương Bình khí huyết còn tại kịch liệt gia tăng, mà hắn giờ phút này cũng bắt đầu thử nghiệm đi giải tích phá 8 lực lượng, suy nghĩ biện pháp dung hợp lực lượng để cho mình trở thành con lật đật. Tùy các ngươi đánh, ta chính là không ngã xuống. Bất quá phá 8 quá mạnh, nếu là đơn giản như vậy, Phương Bình đã sớm phá 8 vô địch. Thử mấy lần kém chút bị tạc chết, Phương Bình đành phải lựa chọn đánh du kích phương thức, một hồi hấp thu một điểm, rèn luyện một điểm, những người khác cũng không dám một mực đợi ở bên ngoài. Đợi ở bên ngoài, Phương Bình cũng nổ bọn hắn. Nơi xa, Thương Miêu nhìn một chút, đều nhanh ngủ gà ngủ gật. Bọn gia hỏa này thật nhàm chán. Phương Bình ra ra vào vào, những người khác cũng là như thế. Ngươi đến một chút, ta đến một chút, nhìn thật làm cho đầu mèo choáng. Phương Bình cũng không vội, liền bồi bọn hắn chậm như vậy chậm mài. Tuy nói bởi như vậy, hiệu suất thấp không ít, có thể những người này không ngừng công kích, cũng làm cho hắn đối phá 8 lực lượng, nắm giữ càng sâu. Bọn gia hỏa này còn dám như thế đến, đến như vậy cái mấy trăm lần, hắn đều có nắm chắc có thể giải phân ra đến bọn hắn lực lượng tạo thành. Về sau gặp, buồn nôn chết các ngươi. Khí huyết, một chút xíu thuế biến. Nhục thân, cũng bắt đầu hiện hiện xanh ngọc. Mắt thấy sắp triệt để thuế biến hoàn thành, Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, sau lưng màng mỏng, lực lượng giống như yếu kém rất nhiều. Hắn vừa mới xuyên thấu thời điểm, cảm thấy sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Cái này một khi vỡ vụn, an toàn phòng không có, những cái kia pha tám cũng sẽ không buông tha hắn. Phương Bình cái này không còn ra vào, tiến vào an toàn phòng, bắt đầu cấp tốc chuyển đổi còn lại một chút lực lượng. Gặp hắn không còn ra vào, những người khác đại khái cũng đã đoán được, Phương Bình bên kia hẳn là đến cực hạn, lại tiếp tục như thế, hắn vỡ vụn an toàn phòng, có thể sẽ bị đào thải. Phương Bình thì là không có quản cái này, được rồi, tại cái này chậm trễ một hồi, chính mình chuyển đổi tốt. Qua đại khái 7-8 tiếng, tất cả mọi người tại duy trì yên tĩnh. Lê Trử mấy người cũng là muốn đi xem một chút, kết quả còn có con mèo tại, Thương Miêu cũng tại ném nguyên lực đoàn, gây tất cả mọi người không có cách nào hào hào nghĩ biện pháp phá quan. Tài phú, 230 tỷ điểm, khí huyết, 920 vạn tạp, 920 vạn, tinh thần, 51.000 hách, 51.000 hách, ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 97.1m, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 80%, giả đạo, lực lượng trưởng khống, 98%, cực hạn bộc phát, 17.581.200 tạp, 17.940.000 tạp. Khoảng cách đám người tiến vào này quan, đã một ngày. Mà giờ khắc này Phương Bình, thân thể hơi chấn động một chút, hoàn thành ngọc cốt giai đoạn khí huyết chất biến, 920 vạn tạp. Đây chính là hắn thời khắc này cực hạn cơ sở khí huyết. Cao dọa người, bất quá bản nguyên đạo tăng phúc, giờ phút này thế mà hạ thấp 80%, hạ xuống cũng dọa người. Mặc dù như thế, Phương Bình cực hạn bộc phát vẫn là đạt đến 18 triệu tạp tả hữu. Không có đạt tới phá tám tình trạng. Nhưng mà, Phương Bình biết, đây cũng không phải là cực hạn của mình. Hắn còn có thể làm một chuyện, chuyển đổi thành nguyên lực. Có thể chuyển đổi thành nguyên lực, lúc này nghĩ cấp tốc chuyển đổi. Kia đến làm cho hắn khí huyết cùng tinh thần lực đạt tới một cái cân bằng. Phương Bình ở trong lòng tính toán, 920 vạn tạp khí huyết, 5 vạn 1.000 hách tinh thần lực, có thể chuyển đổi thành 715 vạn tạp khí huyết, cùng 7 vạn 1.500 hách tinh thần lực. Kể từ đó, đó chính là 715 nguyên lực. Một nguyên lực có thể so với 2 vạn tạp khí huyết chi lực. Như vậy, cân bằng về sau, hắn có thể chuyển đổi thành có thể so với 14-30 vạn tạp khí huyết chi lực. Đây mới là cực hạn của hắn. Trảm thần đao pháp 15% tăng phúc sẽ không thay đổi. Sợ là sợ, đại đạo nếu là triệt để sụp đổ, hắn cũng có chút thua lỗ. Không có bản nguyên tăng phúc, chỉ có trảm thần đao pháp lời nói. Cực hạn của hắn chỉ có hơn 16 triệu tạp. So hiện tại muốn ít một chút, chỉ khi nào bản nguyên tăng phúc, còn có thể bảo trì một chút, dù là chỉ có 10% tăng phúc, hắn cũng không tính là thua thiệt. Phương Bình liếm môi một cái này thánh cấp đại đạo còn có thể chống đỡ sao? Nếu là có thể chống đỡ, bảo trì 25% trở lên tăng phúc, hắn liền có thể phá 8, chính thức đạt tới 20 triệu tạp cực hạn. Phương Bình hít sâu một hơi, tại cái này bí cảnh bên trong, hắn thu hoạch quá lớn, lúc tiến vào, khó khăn lắm ngàn vạn cực hạn, liền như thế, hay là bởi vì tăng phúc cao nguyên nhân, nhưng bây giờ, chỉ cần hắn có thể bảo trì 25% trở lên bản nguyên tăng phúc, hắn liền có thể phá 8, thánh cấp đại đạo có thể chống đỡ sao? Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại duy nhất cần cân nhắc chính là điểm này. chỉ cần không triệt để sụp đổ, hắn kỳ thật hẳn là chuyển đổi thành nguyên lực. Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong. Muốn làm như vậy sao? Làm đi, dù sao dù là triệt để hỏng mất. Hắn tăng thêm trảm thần đao pháp tăng phúc, cũng có hơn 16 triệu tạp bộc phát độ. So hiện tại chênh lệch 200 vạn tả hữu. Nói nhiều rất nhiều, nói ít cũng liền như thế. Phương Bình cũng mặc kệ Lê Chử bọn hắn. Trong lòng quyết tâm, chờ lão tử chuyển đổi thành nguyên lực. Bản nguyên tăng phúc còn có thể bảo trì tại 25% trở lên. Chờ coi đi, khi đó, hắn cũng coi như mới vào phá 8. Cùng Lê Chử chênh lệch không lớn. Tăng thêm nhục thân càng cường đại. Truy biết tử Lê Chử cái này đồ con rùa. Nghĩ đến cái này, Phương Bình nhe răng hướng đối diện Lê Chử cười cười. Lê Chử không khỏi nhíu mày. Trong lòng có chút bất an. Bỗng nhiên quát, Phương Bình, ngươi sẽ không cần phá 8 đi. Ngoặc kép, hắn cũng không dám tin tưởng. Mẹ nó, trước mấy ngày ngươi mới phá 6, ngươi bây giờ phá 8 rồi. Bằng không, ngươi dùng ánh mắt ấy nhìn ta làm gì? Phương Bình nhe răng nở nụ cười, lắc đầu nói, không có sự tình, làm sao có thể, ta mới phá 7, ở đâu ra phá 8 mà nói. Ngươi à, âm mưu quỷ kế quá nhiều. Đây là muốn đem ta đẩy lên mọi người mặt đối lập. Ngoặc kép, Lê Chử, ngươi đừng cố ý cho ta chế tạo dư luận. Ngươi cái này âm hiểm tâm tư, ta nhất thanh nhị sở. Ngoặc kép, Phương Bình cười một trận, cười Lê Chử có chút không rét mà run. Không thích hợp, hỗn đản này đừng không phải thật sự muốn phá 8 a. Hắn có chút không dám tin, nhìn về phía Hồng Vũ mấy người, sắc mặt âm trầm vô cùng. Phương Bình phá 8, bọn hắn đều có thể tưởng tượng được, gia hồn này sẽ có bao nhiêu phách lối. Bởi vì hắn có vốn liếng cùng bọn hắn chống lại, một chọi một gặp, hắn thậm chí có khả năng có thể đánh tan cùng giai cường giả. Đây cũng là Phương Bình nhất quán đến nay tác phong. Mấy người liếc nhau, đều là sắc mặt dị dạng. Làm sao có thể? Nếu thực như thế, cũng quá nhanh đi. Phương Bình hỗn đản này, tại những này cửa ải bên trong, đến cùng mò nhiều ít chỗ tốt. Hồng Khôn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, bản vương đi mấy quan đều không có gì tốt chỗ, chỉ sợ bị hỗn đản này một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép, càng nghĩ trong lòng càng hận. Bá thiên đế kia quan, không có chỗ tốt. Địa hoàng kia quan, không có chỗ tốt. Tây hoàng kia quan, cũng là chỗ tốt có hạn. Tinh thần lực hơi tăng lên một chút xíu. Bắc hoàng một cửa ải kia, cũng là như thế. Cơ hồ không có mò được bất kỳ vật gì. Hồng Khôn trong lòng nổi nóng, chỉ sợ đều bị Phương Bình hỗn đản này vớt đi. Bằng không, cũng không trở thành một điểm chỗ tốt đều không có a. Mấy người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt ngưng trọng. Phương Bình cười cùng hoa, thật muốn phá 8 rồi. Mà Phương Bình một mặt ngượng ngùng, ta phải khiêm tốn, phát triển khiêm tốn, ta còn không có phá 8 đâu. Các ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Thật là hết chương.